Đế Bá, chương 4435, trẻ nhỏ khó dạy. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 ngày sau, tất chạm đầu ngươi bái tế nhi tử của ta. Chấm, quyển vân thần bộc phát sát khí lạnh buốt bao phủ thiên địa. Không ít người có mặt ở đây cảm thấy lạnh lẽo. 10 ngày sau, chạm đầu các ngươi nhắm rượu. Lý Thất Dạ cười to một tiếng. Hắn xoay người rời đi. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, an bài tốt hậu sự. Hắn nói xong liền rời đi. Hắc, các ngươi có nghe hay không? Đại Thánh Nhân từ bi, không có lập tức lấy mạng chó của các ngươi. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, nên chuẩn bị tốt hậu sự. Đại Hắc Nghiêu rất thiếu đạo đức, trước khi đi còn chế giễu bọn họ vài câu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi, đám người Tam Mục Thần Đồng vội vàng theo sau. Cho dù Lý Thất Dạ nói chuyện rất khó nghe và vô cùng bá đạo. Nhưng vào lúc này, đám người Minh Vương Phật hay Vân Phong Ngũ Hữu, tất cả đều cảm thấy nội tâm khó chịu nhưng không dám làm gì. Bởi vì bọn họ còn chưa chuẩn bị xong. Về phần tất cả tu sĩ đứng ngoài quan sát, bọn họ ngừng thở, cho dù Lý Thất Dạ xem Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu như con kiến hôi. Rất nhiều người không dám lên tiếng. Không ai dám phát ngôn bừa bãi, bởi vì Lý Thất Dạ quá kinh khủng, ra tay là đồ thần, chân đế trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến hôi, cho nên, hiện tại bình luận ước hẹn 10 ngày sau là quá sớm. Đệ nhất hung nhân, thật xứng với chữ, hung, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, có lão tổ thì thào tự nói, rất nhiều tu sĩ cường giả cười khổ, đệ nhất hung nhân. Hắn không chỉ có thể xưng là hung nhân, càng có thể xưng là đệ nhất. Nói thật, trong mắt mọi người nơi đây, lúc còn trẻ tuổi, có người nào hung mãnh, hung tàn và bá đạo như Lý Thất Dạ? Không có, cho nên danh xưng, đệ nhất hung nhân, của hắn là danh xứng với thực. Thiên tướng biến, hung nhân xuất, lúc này có cường giả nói lại sấm môn truyền lưu vào mấy năm trước. Thấp giọng nói, chẳng lẽ, hắn sẽ thành đại họa trong tiên thống giới. Không nhất định, truyền nhân thiên toán các lại giải thích khác. Có một lão tổ đã tham gia thịnh yến lắc đầu. Nói, có lẽ, hắn là đại cứu tinh của tiên thống giới cũng không chừng. Phải biết rằng, những lời này do cùng Bích Thủy Tổ nói. Truyền nhân thiên toán các giải thích, xem như có chút đáng tin. Không nên nói trước, hiện tại bàn luận là quá sớm. Cũng có người cầm quan điểm bảo thủ. Sau khi đám người Lý Thất Dạ rời đi, bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi, hắn mỉm cười với Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế. Nói, khi nào các ngươi mời ta làm chủ hôn? Không, không, không có việc như vậy. Tam Mục Thần Đồng cảm thấy nóng mặt. Hắn lập tức phủ nhận. Hắn sợ làm Linh Tâm Chân Đế xấu hổ. Linh Tâm Chân Đế đỏ mặt. Nàng như vậy càng làm người khác suy nghĩ nhiều. Nàng không nói gì, chỉ cười cười mà thôi. Ba, một cái tát giáng xuống. Thời điểm Tam Mục Thần Đồng vừa dứt lời, Đại Hắc Nghiêu đã tát vào đầu Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tam Mục Thần Đồng bị sưng đầu, có thể nghĩ Đại Hắc Nghiêu ra tay hung ác cỡ nào. Ngươi đánh ta làm gì? Tam Mục Thần Đồng cãi lại, hắn lại bị một chân của Đại Hắc Nghiêu đánh vào đầu. Ngu xuẩn, Đại Hắc Nghiêu mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngươi ngu xuẩn không có thuốc chữa. Trên đời này, có mấy người vinh hạnh được Đại Thánh Nhân chủ trì hôn lễ. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đời ngươi, có Đại Thánh Nhân làm chủ hôn, hôn nhân của các ngươi sẽ bằng phẳng, nhân sinh các ngươi cũng tiến một bước dài. Qua nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, các ngươi mới biết, có thể được Đại Thánh Nhân chủ trì hôn lễ chính là chuyện may mắn nhất trên đời. Là vinh quang lớn nhất, nhìn khắp thiên hạ, không chỉ tam tiên giới, toàn bộ chư thiên thập địa, vạn giới vô cương, chỉ sợ không ai có tư cách mời Đại Thánh Nhân tới uống rượu mừng. Càng không có khả năng mời hắn làm chủ hôn, Đại Hắc Nghiêu không cho hắn chút tình cảm. Mắng Tam Mục Thần Đồng một trận, này, này, này, này, ta, cái kia, Tam Mục Thần Đồng nghe Đại Hắc Nghiêu mắng choáng váng,